Thứ 33 chương Nguyên Ân mang thai. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Một đêm dâm loạn, làm Đường Vũ Lân ngày hôm sau vô cùng trễ. Sau khi tỉnh lại, trong nhà đã không có người. Mẹ đi công ty, đại tỷ, nhị tỷ cũng không là đi trường học, chính là theo lấy mẹ đi công ty, bọn muội muội hẳn là đi trường học a. Hoắc Vân Nhi mẹ con ba người tuy rằng đều ở, bất quá hôm nay các nàng hẳn là đều có việc. Quyết cùng các nàng ở tại cùng một chỗ, xem ra là cùng đi rồi, Nhã Lị mẹ con hẳn là đi trường học, một là viện trưởng, một là lão sư, hôm nay đều bề bộn nhiều việc a. Bỉ Bỉ Đông sẽ không có việc, bất quá chưa từng có đến hẳn là đi thẩm mỹ viện rồi, kia vẫn là cần phải nàng đi. Nhìn nhìn, Hồ Liệt Na lão sư cũng đi trường học, Liễu Nhị Long hẳn không có việc a, cũng chưa từng có đến, như vậy hẳn là cùng Đông Nhi A Di cùng đi rồi. Ba tái Tây đại khái cũng thế, này bốn nữ lão sư xinh đẹp mẫu thân đi bây giờ vô cùng gần đâu. Nhìn đến bốn nữ lão sư xinh đẹp đều đi trường học. Bạch Trầm Hương, Trữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cũng chưa từng có đến, mấy cái này vốn là Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia nhạc mẫu dâm phụ nhóm hôm nay có chuyện gì sao, bình thường mỗi ngày đều gặp qua đến, hắc hắc, chúng nữ nhi chỉ sợ đều đi trường học, dù sao trốn học cũng không là các nàng biết làm chuyện. Độc Cô Nhạn còn không có vậy, mấy cái cùng nàng cùng một chỗ dâm phụ là nên thu phục, đến lúc đó cũng bảo các nàng vậy, không biết Diệp Tinh Lan hôm nay có hay không nghĩ tới ta, hì hì, thật là một đáng yêu tình nô. Sau khi rửa mặt xong, Đường Vũ Lân tại trong phòng bếp tìm được đồ ăn, dùng lò vi sóng nóng lên, liền có thể ăn, này nọ thực phong phú, vừa ăn bữa sáng, một bên nhìn báo chí. Đột nhiên, một đầu tin tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mỹ nữ luật sư lại lần nữa thắng lợi, thần thoại tiếp tục kéo dài, tiêu đề phía dưới là nhất trương mỹ nữ bức vẽ phiến, màu đen trưởng thẳng phát, khung đen kính mắt, xinh đẹp khuôn mặt không có một tia nụ cười, cũng là như vậy mê người, khéo màu xám OL đồng phục, dáng người ma quỷ biểu lộ không bỏ sót, đúng là Đường Vũ Lân tiểu di, tử cơ, năm nay 35 tuổi nàng là luật sư giới thần thoại, không có nàng tiếp nhận án tử là thất bại. Như thế mỹ nhân, bên người người theo đuổi nhiều như đầy sao, nhưng là lưu cấp mọi người lãnh diễm hình tượng nàng một mực bảo trì độc thân, làm kia một chút nam nhân tức bắt đầu vừa thương tâm. Tiểu Di thật đúng là lợi hại, lại thắng, đây là bao nhiêu lần, hơn trăm tràng chưa? Bất quá! Hắc hắc! Tiểu Di cùng mẫu thân giống nhau là cái dâm phụ, trong thường ngày biểu hiện lạnh như vậy diễm, nếu như bị người theo đuổi nàng biết, nàng từ nhỏ chính là đồ chơi của nam nhân. Không biết còn hội không biết như vậy mê luyến nàng, hắc hắc, như thế mỹ nhân, không làm của ta tình nô, nhưng là quá lãng phí, vài cái biểu tỷ biểu muội hiện tại cũng không nhỏ nữa nha. Yên tâm tờ báo trong tay, Đường Vũ Lân bắt đầu kế hoạch như thế nào thu phục chính mình tiểu di. Đinh linh linh. Còn không có nghĩ trong chốc lát, điện thoại vang. Đường Vũ Lân nhìn đến điểm biểu hiện, dâm đảng cười. Này, ta thân ái nhạc mẫu. Tìm ta có chuyện gì không? Có phải hay không lại nghĩ bị ta làm rồi hả? Chán ghét, bất quá nhân gia là rất nghĩ bị chủ nhân đại côn thịt phạm, nhân gia đều tốt lâu không có hầu hạ chủ nhân, cho nên để sớm cùng chủ nhân tại cùng một chỗ, nhân gia gần nhất nhưng là thực cố gắng nha. Nói chuyện chính là Độc Cô Nhạn, Diệp Tinh Lan mẫu thân, cái dâm đảng nữ nhân này thời thời khắc khắc đều nghĩ mang qua đến cùng Đường Vũ Lân cùng một chỗ cuộc sống. Bất quá bởi vì chính mình tỉ muội nguyên nhân, nàng không có lập tức mang qua đến, hiện tại gọi điện thoại, xem ra là có tin tức tốt. Phải không? Có tin tức tốt gì sao? Nói cấp chủ nhân nghe một chút, chủ nhân vui vẻ lời nói, liền thưởng ngươi chủ nhân đại côn thịt, hắc hắc, thích không? Đường Vũ Lân dâm đảng nói, đối với những cái này dâm phụ, dâm đảng lời nói phóng mà hội làm cho các nàng càng thêm yêu thích chính mình. Cho nên Đường Vũ Lân thực yêu thích dùng những lời này đến hoạt động diễn các nàng, điều này cũng khiến cho các nàng càng thêm mê luyến Đường Vũ Lân. Yêu thích, dâm phụ thích nhất bị chủ nhân đại côn thịt phạm, ân, nhân gia hiện tại rất muốn bị làm a, chủ nhân, ư, làm dâm phụ ư, dâm phụ hiện tại tốt hư không nha. Điện thoại bên này, cả người trần trụi Độc Cô Nhạn nằm ở trên giường lớn dâm đảng nói, nhàn rỗi tay đã trợt vào chính mình hạ thân. Ngón tay cắm vào mật huyệt, rất nhỏ quất cắm lên. Tốt lắm, dâm phụ, Nói chính sự, ta vui vẻ, thì làm chết ngươi cái dâm phụ này. Tọa tại bên bàn ăn, tiếp tục chính mình bữa sáng, báo chí cũng lại lần nữa cầm lấy, tiểu di chuyển trước phóng tới một bên, Độc Cô Nhạn hiện tại gọi điện thoại, đại khái chính là về nàng bọn tỉ muội mấy cái dâm phụ chuyện, trước đem chuyện bên này giải quyết, lại đi tiểu di kia. Vâng, chủ nhân, hì hì, đầu tiên trước chúc mừng chủ nhân, bởi vì chủ nhân rất nhanh lại có tân tình nô có thể đùa bẩn rồi, còn không thiếu Nga, hì hì, của ta vài cái tỉ muội hiện tại còn không biết chủ nhân chuyện, cho nên ta suy nghĩ một cái kế hoạch, làm chủ nhân một đám đùa bẩn các nàng, đem các nàng thu phục. Kế hoạch. Nói tới nghe nghe. Ta sao tỉ muội tổng cộng 5, vốn là đều là không biết, bởi vì trở thành phụ thân ngài tình nô, mà đại đa số tại cùng một chỗ, cho nên dần dần quen thuộc, đến bây giờ thành bạn rất thân, các nàng cùng ta giống nhau đều chỉ có một cái nữ nhi, cho nên chủ nhân lại có mẫu nữ hoa có thể chơi. Độc Cô Nhạn đưa ngón tay thượng mật ngọt đưa vào trong miệng hút, phản phất là tại bú liếm đường vũ lân đại côn thịt, vô cùng quyến rũ dâm uế. Đúng vậy, ngoạn mẫu nữ chủ nhân ta nhưng là thích nhất, tiếp tục. Ân, phương pháp đơn giản thu phục các nàng, chủ nhân sẽ cảm thấy không có ý tứ, cho nên kế hoạch của ta nhưng là phải chủ nhân một đám chậm rãi thu phục các nàng Nga, đầu tiên chủ nhân trước tiên có thể thu phục Diệp Linh Linh, ta cái tỉ muội này gợi cảm thực ôn nhu, năm đó chủ nhân chính là cường chiếm hữu nàng, nàng không có một chút phản kháng, cho nên, ngày mai ta hội. Đường Vũ Lân sau khi nghe, cảm thấy kế hoạch không tệ, vì thế vừa lòng cúp xong điện thoại, sau đó đi đến trên lầu, xem xét lên Độc Cô Nhạn truyền tư liệu. Diệp Linh Linh, năm nay 33 tuổi, có được 37 e hào nhũ, 15 tuổi thời điểm bị chính mình phụ thân phát hiện, sau đó cưỡng gian, trở thành phụ thân tình nô, tính cách ôn hòa, tràn đầy nô tính, có một cái nữ nhi, năm nay 17 tuổi, kêu Hứa Cửu Cửu, là trường học đệ tử, có được 36 e hào nhũ, là mỹ nữ bản thượng mỹ nữ, cùng mẫu thân giống nhau tràn đầy nô tính, bởi vì này nàng mấy người bằng hữu bảo hộ, cho nên đến bây giờ vẫn là xử nữ, bằng không liền sớm là người khác đồ chơi. Nhìn hai xinh đẹp bức vẽ phiến, Đường Vũ Lân cảm thấy hạ thân cứng rắn, rất tốt mẫu nữ hoa, đều là cực phẩm, ngày mai có chơi. Hắc hắc. Đinh Linh Linh. Này, là Nhạn tử tỷ a, có chuyện gì không? Ân, tốt, đi, như vậy ngày mai gặp. Nói chuyện mỹ phụ chính là Diệp Linh Linh, xinh đẹp khuôn mặt mang lấy mỉm cười thản nhiên, một thân trong suốt màu hồng phấn đồ ngủ, bên trong không có nội lực, liền quần lót đều không có, xanh biếc tóc dài rối tung ở sau lưng, biết bờ mông, lúc này chính dựa vào ở trên sofa nhìn phim Hàn. Tuy rằng tính cách ôn hòa, nhưng là chung quy là làm quá tình nô nữ nhân, trong xương cốt dâm loạn làm nàng tại trong nhà lúc nào cũng là xuyên vô cùng bại lộ. Con gái của nàng cũng là hoàn toàn thừa kế nàng dâm loạn, hai mẹ con tại trong nhà bình thường đều là một kiện trong suốt đồ ngủ là được, lúc ra cửa cũng là đem chính mình bao bọc vô cùng chỉnh tề. Diệp Linh Linh không có nhiều suy nghĩ gì, đối với bạn tốt mời, nàng là thực yên tâm, nàng có thể sẽ không cảm thấy bạn tốt hội hại chính mình, vẫn đang vui vẻ nhìn phim Hàn. Mà cúp điện thoại Độc Cô Nhạn là cười vui vẻ, Thụy Nhã, ta này có thể là vì tốt cho ngươi. Ngươi kia dâm đảng thân thể, không có nam nhân đùa bẩn, liền quá lãng phí, ngày mai chủ nhân hội thật tốt đùa bẩn ngươi, ha ha, thật tốt hưởng thụ ngày mai tiết mục A. Đang nhìn Diệp Linh Linh mẹ con tư liệu về sau, cũng thuận tiện nhìn xuống khác mẹ con tư liệu, chính thưởng thức thời điểm điện thoại lại vang lên, cầm điện thoại lên, phát hiện là bạn gái mình đánh đến. Này, Nguyên Ân, hiện tại hẳn là đang đi học A, như thế nào? Ngươi không biết trốn học đi à nha? Ha ha! Đường Vũ Lân biết Nguyên Ân đêm huy là một nghiêm túc cô gái, trừ phi chính mình gọi nàng, bằng không trốn học nàng là không sẽ chủ động làm. Ân! Vũ Lân, ta bây giờ đang ở bệnh viện, không có đi học. Ta nhớ ngươi lắm. Nguyên Ân đêm huy lời nói tai hại xấu hổ, càng nhiều hơn là đối với Đường Vũ Lân tưởng niệm. Tình ý dạt dào làm Đường Vũ Lân cảm thấy có một chút áy náy, là đã lâu không có đi trường học. Bất quá Nguyên Ân đêm huy tại bệnh viện, điều này làm cho Đường Vũ Lân lo lắng lên. Làm sao vậy? Nguyên Ân, ngươi như thế nào tại bệnh viện, là nơi nào không thoải mái sao, có nặng lắm không, quên đi, ta đi nhìn ngươi, ở đâu sở bệnh viện. Đường Vũ Lân nói vô cùng cấp, trong lòng cũng quả thật thực vội, bạn gái của mình ngã bệnh, chính mình không ở bên người bồi tiếp không thể được. Hắn vội vàng giọng điệu làm Nguyên Ân Đêm Huy rất là vui vẻ, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, bất quá nhìn đến bên người mẫu thân kia nghiêm túc gương mặt, bất đắc dĩ nói, ta tại mẹ bệnh viện, ngươi nếu có rảnh rỗi. Có rảnh, đương nhiên có rảnh rỗi, đừng lo a, ta lập tức liền đến. Đường Vũ Lân tuy rằng không biết bạn gái là cái gì bệnh, bất quá nhìn nàng ấp úng một mực không nói bộ dạng, làm Đường Vũ Lân rất là lo lắng, lập tức trước khi ra cửa hướng đến bệnh viện. Vũ Lân, ân, quên đi, ta tại bệnh viện chờ ngươi. Vốn là tính toán nói chút gì, bất quá mẫu thân gương mặt quá mức nghiêm túc, làm ôm nhu Nguyên Ân Đêm Huy không dám nói gì rồi, liền cúp xong điện thoại, bất quá nghĩ đến Đường Vũ Lân kia vội vàng bộ dạng. Trên mặt liền vô cùng hạnh phúc. Hừ, tiểu tử kia cũng không tệ lắm, biết lập tức, nếu là không có lập tức, ta liền giết hắn. Bên cạnh Mỹ phụ ngữ khí sống nguội nói, nhìn đến đối với Đường Vũ Lân rất là bất mãn, cũng thế, con gái của mình đều như vậy rồi, tiểu tử kia cư nhiên còn một điểm cũng không biết, điều này làm cho nàng rất là tức giận. Ngươi cũng thế, mới bay lớn, giống như hắn lên giường, nhìn đến số lần còn không thiếu. Không cần nói cho ta liền vài lần, ngươi việc này vài lần liền trung tỷ lệ vẫn tương đối thiếu. Mẹ, Vũ Lân đối với ta rất tốt, ta thật vô cùng thương hắn, trong chốc lát hắn đến đây, ngươi đối tốt với hắn điểm. Coi như ta van xin ngài. Nguyên Ân Đêm Huy lo lắng mẫu thân sống nguội gương mặt làm Đường Vũ Lân không vui, nàng có thể không muốn để cho Đường Vũ Lân tức giận, phải biết, nàng hiện tại nhưng là Đường Vũ Lân tình nô. Tâm lý nghĩ đều là làm Đường Vũ Lân vui vẻ chuyện. Đã biết, thật sự là nữ sinh hướng ra phía ngoài, mẹ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, còn không có cái nhận thức này mới bao lâu tiểu tử tại ngươi tâm lý phân lượng nặng, tốt lắm, ngươi trước nằm, đừng cho hắn phát hiện, mẹ muốn khảo nghiệm một chút hắn. Mỹ phụ đối với nữ nhi vẫn là rất thương yêu, trên mặt biểu tình cũng nhu hòa, bất quá đối với Đường Vũ Lân vẫn là rất bất mãn. Bất quá điều này làm cho Nguyên Ân Đêm Huy cũng là vui vẻ không ít, ít nhất Đường Vũ Lân đến đây về sau, không biết như vậy lúng túng khó xử. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền đi đến phòng bệnh, nhìn đến bên trong giường bệnh bên trên nằm ở bạn gái của mình, tâm lý liền một trận lo lắng, bất quá nhìn đến bên cạnh còn có một cái mỹ phụ ngồi ở đó, nhìn đến hai người kia tương tự gương mặt, khi nhìn đến Nguyên Ân Đêm Huy hướng về chính mình vụng trộm trong nháy mắt, hắn liền minh bạch. Đây là mẹ vợ đang làm trò quỷ, bất quá bạn gái có phải là bị bệnh hay không, hay là muốn xác định một chút. Nguyên Ân, ngươi không sao chứ, rốt cuộc là bệnh gì, ngươi như thế nào cũng không cùng ta nói, để ta cấp chết rồi, hiện tại như thế nào, khá hơn không, bác sĩ tại trong thế nào. Giống như không nhìn thấy Mỹ Phụ, Đường Vũ Lân trực tiếp nhào vào Nguyên Ân Đêm Huy mép giường, ôm nhu nhìn Nguyên Ân Đêm Huy vội vàng hỏi nói. Bàn tay to đem Nguyên Ân Đêm Huy tay nhỏ nắm chặt trong tay, rất nhỏ ma sát, ánh mắt ôm nhu làm bên cạnh Mỹ Phụ ánh mắt cũng nhu hòa xuống. Vũ Lân, ta không sao, không cần lo lắng, kỳ thật. Khụ khụ. Mỹ Phụ ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt ngăn trở Nguyên Ân Đêm Huy kế tiếp lời muốn nói, sau đó hướng về Đường Vũ Lân nói, ta là Nguyên Ân mẹ, ta gọi Đường Nguyệt Hoa, là bác sĩ, cũng là cái bệnh viện này viện trưởng. Nguyên Ân bệnh không nhẹ, ngươi tên là Đường Vũ Lân đúng không, xem như Nguyên Ân bạn trai, như thế nào một chút cũng quan tâm Nguyên Ân khỏe mạnh. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé. Vui vẻ Mỹ Phụ lời nói làm Đường Vũ Lân không lời nào để nói, khả năng cười khổ, mình quả thật không có chú ý Nguyên Ân thân thể, đến bây giờ còn không biết Nguyên Ân rốt cuộc là bệnh gì. Ân, Nguyệt Hoa A-di, trước kia là ta không tốt. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết Nguyên Ân được là cái gì bệnh, ta nhất định sẽ y tốt Nguyên Ân. Mặc kệ Nguyên Ân có phải là bị bệnh hay không, lời này là thật tâm, nhưng hắn là muốn cùng chính mình tình nô nhóm vĩnh viễn khoái hoạt sinh hoạt tại cùng một chỗ. Đường Vũ Lân trả lời làm Đường Nguyệt Hoa vẫn tương đối vừa lòng, bất quá khảo nghiệm còn chưa kết thúc, nhìn Nguyên Ân Đêm Huy kia gương mặt muốn nói điều gì bộ dạng, kéo lấy Đường Vũ Lân đi ra ngoài. Bị nhạc mẫu kéo lấy tay đi ra, mới để cho Đường Vũ Lân cẩn thận nhìn lên chính mình nhạc mẫu, Theo Nguyên Ân kia sẽ biết Nhạc Mẫu năm nay 40 tuổi, nhìn ra Nhạc Mẫu có chừng 37 dê hào nhũ, một đầu tóc dài màu đen vòng tại trên đầu, một thân bạch đại quái, trên chân là giày cao gót màu đen, bên trong quần áo nhìn không tới, bất quá dáng người ma quỷ cũng là làm Đường Vũ Lân thực động tâm. Mà kéo lấy Đường Vũ Lân tay Đường Nguyệt Hoa tâm lý cũng là vô cùng khiếp sợ, chính mình cư nhiên chủ động kéo lên tay của đàn ông, hơn nữa nàng có thể cảm thấy Đường Vũ Lân kia lửa nóng ánh mắt, lại không cảm thấy chán ghét, đây là xảy ra chuyện gì? Đóng cửa phòng, Đường Nguyệt Hoa nhìn Đường Vũ Lân anh tuấn gương mặt, bãi quá, trên mặt hơi hơi đỏ, nói, Nguyên Ân hiện tại nhìn giống như không có việc gì, ta cho nàng kiểm tra đi sau hiện nàng bên trong thân thể nhiều thứ gì, thực nghiêm trọng, khả năng hội uy hiếp được tính mạng của nàng. Nghiêm trọng như vậy, có thể chữa trị được không? Chỉ cần có hy vọng, ta liền sẽ không buông tay. Đường Vũ Lân nhìn Đường Nguyệt Hoa không giống nói dối bộ dạng, tâm lý lo lắng, chẳng lẽ Nguyên Ân thật bị bệnh gì? Nhìn Đường Vũ Lân kia nhíu chặt lông mày cùng với kia kiên định ánh mắt, Đường Nguyệt Hoa càng thêm vừa lòng, nhìn về phía Đường Vũ Lân ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng, bất quá nàng còn muốn tiếp tục khảo nghiệm. Có một cái biện pháp, bất quá, ngươi khả năng sẽ chết. Đường Nguyệt Hoa gắt gao nhìn Đường Vũ Lân, chờ đợi đáp án của hắn. Đường Vũ Lân nở nụ cười, cười rất vui vẻ, làm Đường Nguyệt Hoa rất là kinh ngạc, thanh cần phải nói cho ta biết. Đơn giản một câu làm Đường Nguyệt Hoa đang khiếp sợ rất nhiều cũng là vô cùng vui vẻ, mà nội tâm chỗ sâu cũng là để lại Đường Vũ Lân bóng dáng. Vũ Lân, ta không sao, ta mang thai. Nguyên Ân đêm huy xuất hiện ở cửa, trên mặt thẹn thùng nói, tay nhỏ vuốt ve bụng của mình, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Nàng nói cũng là làm Đường Vũ Lân vừa mừng vừa sợ, kinh chính là cho rằng bạn gái chính có cái gì bệnh nặng, hỉ chính là không chỉ có không có bệnh, còn có đứa nhỏ, điều này làm cho Đường Vũ Lân vô cùng kích động. Đi đến Nguyên Ân đêm huy bên người, bất quá Nhạc Mẫu còn tại, ôm Nguyên Ân đêm huy liền thật sâu hôn bên trên môi của nàng. Bàn tay to gắt gao ôm Nguyên Ân đêm huy, sợ nàng hội chạy giống nhau. Nguyên Ân đêm huy vốn là nhìn đến mẫu thân tại, vẫn là thực thẹn thùng, bất quá bị Đường Vũ Lân đầu lưỡi đưa vào miệng về sau, liền ý loạn tình mê, tay nhỏ cũng lâu chủ Đường Vũ Lân eo, chủ động đưa ra lưỡi thơm cung Đường Vũ Lân hút, thân thể cũng dán thật chặt tại Đường Vũ Lân trên người, hoàn toàn không để ý tới người khác. Đường Nguyệt Hoa tại bên nhất liền không lời rồi. Bất quá nữ nhi kia vẻ hạnh phúc cũng là làm nàng không nói thêm gì, bất quá hai người cư nhiên luôn luôn tại hôn nồng nhiệt, miệng lưỡi dây dưa nhìn nàng đều xấu hổ, hạ thân cũng cảm thấy có điểm ướt, vì thế rất nhỏ ho khan một tiếng, nhắc nhở bọn hắn cái này không phải là tại trong phòng. Hai người cũng là lập tức tách ra môi, bất quá chủ yếu vẫn là Đường Vũ Lân tách ra, lúc này Nguyên Ân đêm huy cả người vô lực tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, ánh mắt tràn đầy si mê. Mà Đường Vũ Lân là đối với Nhạc Mẫu vừa rồi khảo nghiệm rất là không lời, bất quá nhìn đến trong lòng nữ nhân bụng có con của mình, sẽ không lại so đo, nghĩ đến cái Nhạc Mẫu này cũng là quá quan tâm nữ nhi nguyên nhân. Mấy tháng, như thế nào đều không nói cho ta. Đường Vũ Lân ôm Nguyên Ân đêm huy tiến vào phòng bệnh, ôm Nguyên Ân đêm huy ngồi ở bắp đùi của mình phía trên, Đường Nguyệt Hoa tiến đến nhìn đến bọn hắn như thế, không lời rời đi nơi này. Nàng là đã biết, nữ nhi đã hoàn toàn mê lên Đường Vũ Lân. Nhìn đến Nhạc Mẫu ly khai, Đường Vũ Lân tay liền không thành thật đi lên, bàn tay to đưa vào quần áo bên trong, đem áo ngực đẩy ra, cầm bạn gái kia 36 e hào nhũ, tinh tế thưởng thức lên. Ân, thực xin lỗi. Chủ nhân, ta cũng mới biết được, hôm nay buổi sáng có điểm không thoải mái, cho nên mẹ mang ta đến bệnh viện nhìn nhìn, kết quả là phát hiện ta mang thai. Nói xong, tay nhỏ vuốt ve một chút bụng của mình, trên mặt rất là hạnh phúc. Không cần nói xin lỗi, mang thai tốt, ta nhiều như vậy tình nô, Nguyên Ân ngươi nhưng là thứ một cái mang thai, nhất định phải thật tốt sinh hạ đứa nhỏ, nếu cậu bé, về sau trưởng thành, ta và con làm một trận ngươi, nếu cô gái, ta thì làm mẹ con các ngươi, không, Nhạc Mẫu cũng muốn đến, ta muốn làm mẹ con các ngươi tam đại, hắc hắc. Ai biết một lời thành sấm. 14 năm sau, Nguyên Ân đêm huy hậu đại Nguyên Ân huy huy lớn lên, thế nhưng ban ngày thì nam tính, ban đêm là nữ tính, cùng phụ mẫu, bà ngoại bốn người ngoạn tốt không vui. Cười, Đường Vũ Lân tay kia thì đi đến mật huyệt chỗ, đưa vào quần lót bên trong, bàn tay bao trùm ở trên mật huyệt rất nhỏ vuốt ve. Ân, phá hư chủ nhân. Chỉ biết khi dễ ta, bất quá mẹ cũng không là dễ dàng như vậy chinh phục, chủ nhân phải cố gắng nha. Hai tay ôm Đường Vũ Lân cổ, miệng nhỏ thỉnh thoảng hôn môi Đường Vũ Lân một chút, trên mặt mang lấy ngọt ngào mỉm cười nói, hiện tại nàng mang thai, tâm lý rất là vui vẻ, nghĩ đến tương lai dâm loạn cuộc sống, hạ thân liền ướt, mà Đường Vũ Lân cũng cười dâm đưa ngón tay cắm vào mật huyệt, bắt đầu quất cắm lên. Hắc hắc. Nhạc mẫu hiện tại đối với ta ấn tượng còn chưa phải sai, mấy ngày nữa liền đến thu phục ta kia xinh đẹp nhạc mẫu, đến lúc đó ta muốn tại trong bệnh viện làm mẹ con các ngươi. Sau đó làm mẫu thân ngươi cũng mang thai hài tử của ta. Ân. Chủ nhân. Tại sao muốn mấy ngày nữa? Ân. Chủ nhân. Không muốn cắm. Nhân gia không chịu nổi. Đường Vũ Lân bàn tay to phân biệt tại Nguyên Ân đêm huy hào nhũ cùng mật huyệt hoạt động, làm vài ngày không có bị làm nàng rất là mẫn cảm, hai tay gắt gao ôm Đường Vũ Lân cổ, ánh mắt mê ly nhìn Đường Vũ Lân, miệng nhỏ hơi hơi thở gấp, vô cùng mê người. Mấy ngày nay, có tân tình nô muốn chơi, trước thu phục bên kia nói sau, mẫu thân ngươi, không vội, tốt lắm tiểu lẳng lơ, chủ nhân đến thật tốt cho ngươi sung sướng. Nói xong, làm Nguyên Ân đêm huy ghé vào giường bệnh một bên, mông cong thật cao nhếch lên, mở ra khóa kéo, thật lớn côn thịt ở trên mật huyệt rất nhỏ ma sát trong chốc lát, sau đó tại Nguyên Ân đêm huy mông chờ trên rỉ bên trong, đại lực cắm vào. Ông trơn bóng mông cong, hạ thân trước sau đại lực quất, thật lớn côn thịt tại trong mật huyệt mau độc ra vào, đem Nguyên Ân đêm huy làm hừ hừ tiếng không ngừng, bởi vì miệng của nàng chính đút lấy chính mình quần lót, dù sao cũng là bệnh viện. Nếu như bị nhân nghe được sẽ không tốt, nhưng là hai người nhưng không biết cửa chính có người ở trộm nhìn đây hết thảy. Nàng chính là Đường Nguyệt Hoa, rời đi không lâu nàng nghĩ đến sắp tan việc, vì thế tính toán thỉnh con rể của mình đi ăn một bữa cơm, đến tới cửa, liền thấy nữ nhi đang bị Đường Vũ Lân dùng cẩu dao thức đại lực làm, nhìn Đường Vũ Lân đại thật lớn côn thịt, nàng hạ thân chảy ra mật ngọt, hơi thở cũng hơi hơi nặng, bất quá nơi này tuy rằng đến người ít hơn, vẫn có nhân đến, cho nên nhìn trong chốc lát, phát hiện có người đến, rời đi. Mà lúc này, Đường Vũ Lân đã khô Nguyên Ân đêm huy tiếng nửa giờ rồi, mà tư thế càng là đổi rất nhiều. Tại Đường Nguyệt Hoa lúc rời đi, Đường Vũ Lân chính nằm tại trên giường, hưởng thụ bạn gái bú liếm, mà Nguyên Ân đêm huy đã sớm cả người trần trụi rồi, ghé vào Đường Vũ Lân chỗ hạ thể, dùng đôi môi ướt át phun nuốt lấy thật lớn côn thịt, mật huyệt chỗ đang có đại lượng tinh dịch tại chảy ra. Này là mới vừa bắn, hiện tại nàng chính cấp Đường Vũ Lân thanh lý đâu. Một lát sau, hai người đều y quan chỉnh tề đi ra rồi, bất quá Đường Vũ Lân không có rời đi, mà là đi hướng toilet, vừa mới thích ngoạn về sau, liền muốn đi nhà cầu, tuy rằng Nguyên Ân đêm huy nói dùng chính mình miệng nhỏ đến thay hắn giải quyết, nhưng là Đường Vũ Lân không có đồng ý, bởi vì Nguyên Ân đêm huy mang thai, nếu như không có lời nói, hắn hội không chút do dự tại Nguyên Ân đêm huy vậy đáng yêu miệng nhỏ bài tiết, việc này hắn làm khá hơn rồi, chính mình tình nô nhóm cơ hồ đều uống qua hắn nước tiểu. Làm Nguyên Ân đêm huy tại bên ngoài đợi chính mình, hắn đi đến toilet, nơi này so góc vắng vẻ, toilet liền một cái, đi vào trước cần phải tướng môn thượng bài tử lật qua, bằng không khả năng sẽ có những người khác tiến đến. Đường Vũ Lân nhìn đến bài tử không có lật qua, biết không người, vì thế mở cửa, bất quá bên trong cảnh tượng làm Đường Vũ Lân ngây ngẩn cả người. Nghe truyện tại audiotruyen21.com